phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, đệ 578 trang. Cô nương vẫn là không đáp lại, hơn nữa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Định là bị đã hỏi tới khúc mắc. Thấy thế, cách đó không xa Bạch Khởi nhịn không được ho khan thanh, nhỏ giọng nhắc nhở, có lẽ này bộ phận tin tức không thể ở chỗ này đạt được. Người nắm chặt thời gian hỏi thăm điểm khác. Tây Vũ nghĩ nghĩ, ngược lại nhắc tới mặt khác đề tài. Như vậy trong thôn có hay không vị nào thôn dân hậu đại rời đi Tây Phổ thôn? Sở dĩ như vậy hỏi, là bởi vì ở Mũ Đỏ chuyện xưa, Mũ Đỏ là đi thăm bà ngoại, nếu bà ngoại nhân vật này thuộc về thôn dân nói, Mũ Đỏ liền tất là cùng nơi này có huyết mạch nhân duyên người từ ngoài đến. Cô nương thần sắc dần dần khôi phục bình thường, chắc chắn mà trả lời, chúng ta không thể rời đi Tây Phổ, đi vào kia sương mù bên trong, chỉ có tử vong này một cái kết cục. Tây Vũ nhướng mày nghi hoặc, này, ai nói? Cô nương nói, đương nhiên là đại tư tế. Hơn nữa ta trước nay chưa thấy qua đi vào sương mù còn có thể trở về người sống sót. Tây Vũ gật đầu, ta đại khái minh bạch. Vậy ngươi biết đại vu sư ở nơi nào sao? Thôn xóm luân hãm sao? Đại tư tế hẳn là thành thịt mọi người, trả thù cái đích cho mọi người chỉ trích đi. Cô nương ánh mắt có điểm mê mang, không rõ ràng lắm. Ta thậm chí không biết nhiều như vậy thịt người là nơi nào vọt tới. Nếu đại vu sư thật bị bắt nói, hẳn là cũng sẽ bị nhốt ở nơi này đi. Hoặc là nàng đã sớm bị cắn chết. Tây Vũ nhìn quanh bốn phía, hỏi ra chính mình cuối cùng nghi vấn. Đúng rồi, cái này ngầm hang động, các thôn dân phía trước đã tới sao? Nhà các ngươi ra hộ hộ đều phải tế bái cái kia đồ đằng. Lại là cái gì? Cô nương nói, chúng ta tế bái chính là bảo hộ Tây Tắc thôn cùng ban cho tài phú thần. Cái này hang động, vốn dĩ trừ bỏ đại tư tế không có người có tư cách tiến vào. Hiện tại cũng đã biến thành thịt mọi người cuồng hoan nơi. Tây Vũ. Thần, cái gì thần? Thần tên là cái gì? Cô nương trả lời, thần chính là thần, thần cần phải có tên sao? Tây Vũ nghẹn lời, bọn họ hai cái trò chuyện với nhau thật vui. Thời điểm Bạch Khởi bỗng nhiên phát ra cảnh cáo, đi mau, có thủ vệ tới, chúng ta chỉ sợ đánh không lại. Tây Vũ gật đầu, liền cáo biệt đều không kịp, lập tức liền đi theo Bạch Khởi thoát đi khai giam giữ cô nương lồng sắt. Kia cô nương như cũ bình tĩnh mà âm trầm mà ngồi ở tại chỗ, chán đến chết mà chơi khởi chính mình tóc vàng, đã không có lâm vào điên cuồng dấu hiệu, tựa cũng đối quanh thân phát sinh khủng bố loạn sự không hề hứng thú đáng nói. Sao ở phó bản cảnh tượng tiến hành trốn tránh tuần tra cùng đuổi bắt nhiệm vụ này, đối chủ bá nhóm tới nói sớm đã là chuyện thường ngày đơn giản, thêm chi cái này nhà tù khu thịt người thủ vệ cũng không nhiều. Thế cho nên Tây Vũ hai người thực mau liền tìm tới rồi an toàn địa điểm nghỉ ngơi. Bạch Khởi có vẻ có chút tiếc nuối, lắc đầu buồn bực, ngươi xem, mặt khác bị chộp tới thôn dân đều đã biến thành kẻ điên. Nhưng cái kia cô nương lại như vậy thanh tỉnh lý trí. Nàng khẳng định không phải bình thường thôn dân, biết đến tin tức cũng không chỉ như vậy một chút mới đúng. Nếu còn có thể lại cùng nàng lân la làm quen thì tốt rồi. Tây Vũ lắc đầu, không quan hệ, ta hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn làm. Bạch đứng dậy khắc hỏi lại, tìm đại tư tế? Ha, hay là ngươi cho rằng nàng chính là ngươi bà ngoại? Tây Vũ sửng sốt, rồi sau đó đầu lấy vô tội nhìn lại, ngươi đang nói cái gì? Bạch Khởi đỡ đỡ kính gọng vàng, cười xấu xa nói, tùy tiện phủ nhận. Dù sao ta làm lơ, không có biện pháp, vừa rồi ngươi hỏi đến thật sự là quá rõ ràng. Ngôn nhiều tất thất 12 cái vị diện chuyện xưa đại bộ phận đều đến từ đồng thoại cùng nhi đồng. Kịch, kinh điển giả thiết vốn dĩ liền không mấy cái. Vai chính là bình dân thân phận càng không nhiều lắm. Vốn dĩ ta còn không có đoán được vị này mặt đang làm cái gì. Nhưng người mới vừa rồi cùng NPC nói chuyện với nhau lại lộ tẩy, tuy rằng tao ngộ vô tình chọc phá. Tây Vũ đảo cũng không tức muốn hộc máu, chỉ là cười cười, người này hoàn toàn là tự quyết định. Ta hỏi đều là thực thường quy vấn đề, ta không phải vị diện chi chủ. đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Cũng may Bạch Khởi đối La Hy trung thành và tận tâm. Đối Tây Vũ cũng coi như là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn thực mau liền thu hồi cười tới dặn dò nói. Tùy tiện đi, bất quá về sau vẫn là thiếu làm trò người khác nói chuyện thì tốt hơn. Đi, chúng ta đi tìm đại tư tế, sau này nhà tù khu phạm vi đại đến vượt quá tưởng tượng. Nói vậy đã từng giam giữ quy mô cũng không phải là nhỏ. Nhưng giờ phút này trừ bỏ thôn dân cùng chủ bá ở ngoài, cũng đã không có cái khác tù phạm. Đại bộ phận lao giam đều trống không. Tàn lưu chút tuyệt vọng huyết tinh chi khí, bởi vì không có từ thỏ cái này phân biệt bản đồ thiên tài. Tây Vũ cùng Bạch Khởi đâu không ít vòng mới ở Ô Sơn Ma Hắc dưới tình huống thăm dò rõ ràng nhà tù. Bố cục, thật cẩn thận mà hướng tới chỗ sâu nhất tới gần, càng đi hắc ám càng dày đặc. Càng đi thịt người thủ vệ càng nhiều. Càng đi, trong lòng mạc danh áp lực lại càng lớn. Cũng may này đó dấu hiệu đều cho thấy. Bọn họ không có tìm lầm phương hướng, Bạch Khởi sơ soạng cất bước đồng thời. Nhẹ giọng nói, không thể không thừa nhận. Ta hiện tại cảm giác tâm phiền ý loạn, Tây Vũ thành thật tỏ thái độ. Ta cũng có một chút, Bạch Khởi. Khẳng định là chịu phó bản ảnh hưởng. Chúng ta giống như không nên xem quá nhiều loại này huyết tinh khủng bố trường hợp. Nơi này thế giới logic có chút CT hao hu, Tây Vũ không có quyền lợi lộ ra càng nhiều tin tức. Cũng chỉ có thể cười khổ không trả lời, Bạch Khởi nói. Mỗi người tâm trí kiên định trình độ đều bất đồng. Giống Kiều Hơi Dương cùng Hạt Tía Tô Ngạn như vậy đã chịu đả kích. Bị ảnh hưởng trình độ cũng lại càng lớn. Chúng ta tựa như đối hảo quá một chút. Không biết có hay không tinh lọc khả năng. Nếu có thể bảo trì bình tĩnh thì tốt rồi. Có lẽ hắn là ám chỉ Tây Vũ vị diện này chi chủ hẳn là. Giống La Hy ở vườn bách thú vị diện như vậy. Đúng lúc thích mà móc ra ức chế để hỗ trợ tới mới đúng. Chính là Tây Vũ cũng không có được Bạch Khởi trong tưởng tượng kỹ năng đạo cụ. Hắn chỉ có thể thấy rõ mặt khác chủ bá tinh thần ô nhiễm độ. Trước mắt xem ra không hề ý nghĩa đáng nói, không có chờ đến trả lời Bạch Khởi cũng không thất vọng. Lại quay đầu lại cười. Bất quá ta cảm thấy lão đại là ta đã thấy nhất kiên định người. Hẳn là sẽ không ra vấn đề mới đúng, Tây Vũ an ủi tính mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chợt nghe đến tiếng bước chân tới gần. Chạy nhanh lôi kéo Bạch xuất phát chạy hướng mặt khác một cái lộ, không nghĩ tới Liệu Ám Hoa Minh. Sau một lát, bọn họ thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà gặp cái vách đá hành lang. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có màu đỏ quang mang cùng càng thêm thật lớn nhà giam. Hết chương.